Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2848, Tứ Đế Sằng Co 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành hơi hơi ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa. Cái này một điểm nếu không phải Khúc Đàn Nhi nhắc lên, hắn còn thật là sơ sẩy. Năm đó bọn hắn tu vi, dường như cũng không cao lắm mừng. Có cao cấp luyện đan sư thế lực, hắn tạm thời vẫn thật là không nghĩ ra được. Bởi vì không có cường đại tu vi, lại làm sao có thể tránh đến Mở Dược Thần Sơn Trang làm khó dễ. Mà thế lực lớn lại làm sao lại không có người nghe nói qua. Liên quan tới cái này một điểm, hai vợ chồng nghĩ kỹ một hồi, đều không có nghĩ thông suốt. Vấn đề này, xem ra vẫn là muốn thỉnh giáo Mộc Lưu Tô hoặc là Phong Vọng Tuyết tốt hơn một chút. Hai vợ chồng nằm tại giường nguyện vọng lên, bên ngoài không ít người, coi như đau đầu. Trong đó, cực kỳ hồi hộp. Không ai qua được Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô. Bắt đầu Phong Vọng Tuyết là thật cao hứng mà sai người chuẩn bị cái kia địa phương, cho cái kia mấy trăm luyện đan sư ở tạm. Có thể là rất nhanh, hai cái đế tôn liền muốn nhìn chằm chằm một mực đi theo vào thành hai người Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế. Bởi vì hai người kia trên người lông tóc không tổn hao gì, lại thêm tu vi cũng không có hạn chế. Hết lần này tới lần khác, hai vợ chồng kia vứt xuống tất cả, liền đi nghỉ ngơi. Người nào biết rõ cái này Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế có thể hay không bất thình lình nổi lên, không cho phép Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết chủ quan. Còn có một điểm, Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa đứng tại Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế sau lưng lão nhân, mộc mạc quần áo, bình thường có khuôn mặt, nhìn rất bình tĩnh một cái lão nhân, nhưng lại một mực đi theo hai người sau lưng, không biết thân phận như thế nào. Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô có thể biết rõ đại bộ phận tình huống, nhưng không có thu đến liên quan tới cái này một vị hiền hòa lão nhân tư liệu. Trong nội viện, bốn vị đế tôn cứ như vậy rằng co lấy. Quan sát lẫn nhau, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng lại một mực không nói gì. Mộc Lưu Tô trong ánh mắt lóe lửa giận, nhớ tới đã từng cái kia một ngày thảm thiết, hắn thật hận không thể đem hai người kia giết. Có thể là, hắn nhịn xuống, Lưu Tô... Có cái gì ân oán, không có trải qua đại nhân cho phép, ngươi cần phải chịu đựng. Phong Vọng Tuyết khóe miệng nhẹ câu, không nhanh không chậm nói ra. Theo biến mất nói, Lôi Đế đã bị đại nhân bắt lấy đến, Kim Đế là bị phế, ngươi cũng nên ra một điểm khí A, đến mức cái này hai tên ra hỏa A, liền để cho đại nhân xử lý A. Mộc Lưu Tô cắn răng, mím thật chặt môi, sắc mặt không tốt lắm. Hỏa Ái cùng Vũ Vân Đế lẫn nhau nhìn liếc mắt. Nhưng không có thay mình làm qua sự tình giải thích. Bởi vì có chút sự tình, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, không cần thiết đi giải thích. Sai, liền sai, lại giải thích, cũng chỉ là vì là sai nhiều sai ít. Nhưng đối với bọn hắn những này kiêu ngạo đế tôn, cũng khinh thường đi giải thích. Giờ phút này, coi như Mộc Lưu Tô động thủ muốn giết bọn hắn. Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế cũng không dám hoàn thủ, tối đa liền là tránh né mà thôi. Bởi vì bọn hắn sau lưng, có vị kia lão nhân A-Hát, hai người một mực hoài nghi, thí dụ như bọn hắn dám động thủ, rất có thể sẽ bị lão nhân trong nháy mắt miểu sát. Bọn hắn nhiều năm như vậy, tu vi đều chỉ đi đến thần huyền bát trọng thiên. Mà sau lưng lão nhân, tuyệt đối có thần huyền cửu trọng thiên tu vi. Tia nắng ban mai chiếu khắp, nhu hòa quang mang dải đầy mặt đất. Phòng trong hai vợ chồng, cuối cùng rời giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sau khi rửa mặt, liền quần áo chỉnh tề mà ra phòng ngủ. Không có đi tốt bao nhiêu, liền vừa mới bắt gặp một màn này. Bốn vị đế tôn rằng co, lại thêm một cái. Có vẻ như ở phía xa xem kịch lão nhân. Hai vợ chồng đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy, có chút hiểu. Khúc Đàn Nhi trêu chọc mà hỏi thăm, nhà, sáng sớm mấy vị liền tại chơi quân sự diễn tập, Mặc Liên Thành kéo nhẹ khóe môi. Những người khác là im lặng, nào đó ra hỏa có khi nói cười lạnh đều không cần trải qua suy nghĩ. Cách chương.